Luân hồi có thể vận chuyển bình thường, để U Minh cùng chư thiên sinh sinh không thôi. Luân hồi điện. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, nói như thế, Luân hồi điện sắp xỉ tương đương tồn tại nắm giữ U Minh, như vậy là cường giả cỡ nào có thể sáng tạo Luân hồi điện, cai quản toàn bộ U Minh, Luân hồi điện siêu nhiên, hơn nữa khống chế Luân hồi, duy trì U Minh cùng với chư thiên vận chuyển bình thường. Thế lực như vậy, nói là trấn áp toàn bộ U Minh cũng không có chút nào khuyết đại. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào, có thể làm được một bước này. Cho dù là thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình lúc trước, muốn làm được một bước này, nhắm chừng cũng còn thiếu một chút nhỉ. Kẻ sáng tạo Luân hồi điện chính là Luân hồi thần tôn, nhưng tôn vị của Luân hồi thần tôn lại là bản thân U Minh thiết lập. Trong lời đồn, chỉ có cường giả ngộ ra luân hồi pháp tắc mới có cơ hội trở thành luân hồi thần tôn. Bất cứ một vị luân hồi thần tôn nào đều phải duy trì bảo vệ trật tự luân hồi, cam đoan chư thiên cùng U Minh có thể vận chuyển bình thường, nếu không, U Minh sẽ tước đoạt tôn vị kẻ đó, khiến kẻ đó mất đi tư cách cai quản luân hồi, cho nên luân hồi điện duy trì trật tự, so với nói là vì U Minh cùng chư thiên, chẳng bằng nói là luân hồi thần tôn vì cam đoan bản thân không mất đi địa vị siêu nhiên như vậy, không mất đi tư cách cai quản luân hồi mà tồn tại. Thanh Y thản nhiên nói. Đối với sự tồn tại của luân hồi thần tôn, lão không có hảo cảm gì, cũng không có ác cảm gì, chỉ là lấy tâm thái bình thường đối đãi mà thôi. Sau đó, lão nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, lại nói, luân hồi pháp tắc không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ, cho dù là thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, đều chưa có bất cứ một tu sĩ nào lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc tồn tại, trước mắt tôn thượng lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, liền có hy vọng trở thành luân hồi thần tôn mới. Việc này ở trước khi thực lực tôn thượng sánh vai luân hồi thần tôn, nhất định đừng bại lộ ra, nếu không sợ là phải có phiền toái lớn. Phiền toái lớn, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, phiền toái theo như lời tiền bối, là chỉ luân hồi điện phải không? Không sai. Thanh Y gật gật đầu. Nói chính xác, không phải luân hồi điện, mà là luân hồi thần tôn. Luân hồi thần tôn chỉ có một vị, kẻ đạt được tôn vị cỡ đó, ở trong U Minh đó là tồn tại hầu như tương đương vô địch. Một khi mất đi tôn vị liền mất đi địa vị siêu nhiên cùng với thực lực. Nếu tôn thượng là luân hồi thần tôn, ở lúc biết được có kẻ tới sau ngộ ra luân hồi pháp tắc, có khả năng uy hiếp đến bản thân, ngươi sẽ đi làm như thế nào? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, nhưng trong lòng đã có đáp án. Đi làm như thế nào? Tự nhiên là gạt bỏ uy hiếp này. Luân hồi thần tôn địa vị siêu nhiên thoát tục, có thể đạt được tôn vị này, thì có thể vô địch ở U Minh. Ai có thể bỏ qua thứ quan trọng như thế? Nếu thật có kẻ tới sau ngộ ra luân hồi pháp tắc, cho dù đối phương không có khả năng nào uy hiếp tới mình, cũng sẽ không tùy ý tai họa ngầm bực này tồn tại. Nhưng nơi này có lực lượng phong cấm của đế quân tồn tại, tôn thượng cho dù là ở nơi này ngộ ra luân hồi pháp tắc, vị luân hồi thần tôn kia cũng không suy tính được, nhưng về sau tôn thượng nếu thi triển luân hồi pháp tắc lần nữa, nhắm chừng sẽ khiến trong lòng hắn sinh ra cảm ứng. Muốn thật sự che chắn luân hồi thần tôn tra xét, tôn thượng hoặc chính là tu luyện nhân quả pháp tắc đến cấp bậc cực cao, có thể hoàn toàn che chắn nhân quả của mình, như vậy, luân hồi thần tôn tự nhiên liền không tra xét được. Đương nhiên, nếu tôn thượng có thể trưởng thành đến cấp bậc tương đương với luân hồi thần tôn, đối phương cũng nhất định không tra xét ra cái gì. Thanh Y nói. Thẩm Trường Thanh hỏi, thực lực luân hồi thần tôn mạnh bao nhiêu, ở trong U Minh, cho dù là Thanh Liên đế quân cũng không thể trấn áp hắn, nhưng nếu là rời khỏi U Minh. Không có luân hồi tôn vị thêm vào, hắn không phải đối thủ của Thanh Liên đế quân. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Thực lực Thanh Liên đế quân mạnh như thế nào, chính hắn cũng không phải quá rõ, nhưng nhìn từ tình huống trước mắt hiểu biết, không có ai có thể là đối thủ của Thanh Liên đế quân, cho dù là vị kia thức tỉnh trong hư không vô ngần, so với Thanh Liên đế quân nhắm chừng cũng kém một chút. Nhưng mà, ở U Minh, thực lực luân hồi thần tôn cho dù là Thanh Liên đế quân cũng khó trấn áp. Như vậy thực lực mạnh bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Nếu muốn thật sự trưởng thành đến cấp bậc đó, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, thay lời khác để nói, mình bây giờ ngộ ra luân hồi pháp tắc, muốn không bị luân hồi thần tôn tra xét, cũng chỉ có thể tu luyện nhân quả pháp tắc, hoàn toàn che giấu đi nhân quả của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể không sợ luân hồi thần tôn cảm giác. Hai con đường Thanh Y nói, thật ra bây giờ bày ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, chỉ có một con đường mà thôi. Hắn cũng không ngờ, mình ở trong đầm sét ngộ đạo, sẽ vô hình trung trêu chọc đến một kẻ địch cường đại. Trừ hai thứ trên, tôn thượng thật ra tồn tại phương pháp thứ ba không sợ luân hồi thần tôn tra xét. Cuối cùng, Thanh Y lại bổ sung một câu. Chương 2532, Thập phẩm tuyệt đỉnh, 1, phương pháp gì? Thẩm Trường Thanh lập tức hỏi. Thanh Y cười khẽ, Bất Hủ Thánh Binh chính là chí bảo đỉnh cấp chư thiên, có được uy năng phi phàm, cho dù là vô thượng cường giả muốn tra xét chí bảo cỡ này, cũng không có chút khả năng nào. Bởi vậy, Tôn Thượng chỉ cần khoác lên Bất Hủ Thánh Binh, liền có thể không sợ Luân Hồi Thần Tôn tra xét. Không chỉ có không sợ Thần Tôn tra xét, cho dù là kẻ khác muốn tra xét cùng với suy tính hành tung Tôn Thượng, đều không có chút khả năng nào. Trừ phi là tồn tại càng thêm cường đại, hoặc là chí bảo so với Bất Hủ Thánh Binh càng thêm cao cấp hơn xuất hiện, bằng không, Tôn Thượng cũng không cần lo lắng có bất cứ phiêu lưu bại lộ nào. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt hiểu ra. Khoác Thanh Y, hẳn có thể không sợ cường giả tra xét. Cái này dễ dàng hơn so với tăng lên thực lực của mình, cùng với tăng lên nhân quả pháp tắc rất nhiều. Chẳng qua, trước mắt mình còn đang ở trong đế lăng, còn không cần mượn lực lượng Thanh Y đợi tới sau khi rời khỏi đế lăng, lại tính toán khác. Lúc trước nói chuyện với nhau, cũng khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên chút ý tưởng khác. Luân Hồi Thần Tôn. Được tôn vị này có thể vô địch ở U Minh, cho dù mạnh như Thanh Liên Đế Quân cường giả cỡ đó, cũng không thể trấn áp hắn. Nếu mình cũng có thể đạt được tôn vị này, quả thật là một chuyện tốt. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là nghĩ chút mà thôi. Không nói đến Luân Hồi Điện tồn tại ở trong U Minh, lại nói thực lực mình bây giờ, tôn so sánh với đương đại Luân Hồi Thần, hoàn toàn là một trời một vực. Nếu là dám có gan thò mặt, nhắm chừng sẽ bị một ngón tay của đối phương trực tiếp nghiền áp thành cặn, cho nên, cho dù là muốn mưu đoạt tôn vị Luân Hồi Thần Tôn, cũng không phải bây giờ có thể làm được. Xem chút nữa đi, không ngờ vào đế lăng một chuyện, lại vô hình trung trêu chọc thêm một kẻ địch mạnh, phiền toái không nhỏ. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Lần trước ở trong hư không vô ngần, đã trêu chọc đến phệ không, bây giờ bởi lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, trêu chọc đến luân hồi thần tôn. Những cường giả này, đều không phải mình trước mắt có thể đối phó, cho dù là tồn tại cấp bậc thần quân, so sánh với hai người, đều vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, cho dù là có một ngày, bản thân hắn có thể có được lực lượng sánh vai thần quân, ở trước mặt hai người nhắm chừng cũng phải đi đường vòng. Trừ phi, có thể trở thành tồn tại trên thần quân. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, lúc trước ngươi nói Thanh Liên Đế Quân có khả năng sống lại ở trong U Minh, như vậy như là Thanh Liên Đế Quân cường giả cỡ đó nếu sống lại trong U Minh, rốt cuộc có thể giữ lại bao nhiêu thực lực? Hắn cảm giác, sinh linh sau khi ngã xuống sống lại ở U Minh, khẳng định là có tai họa ngầm gì tồn tại. Nếu không có tai họa ngầm, như vậy ngã xuống liền không đáng sợ như trong dự đoán, Thanh Y nói. Bất cứ cường giả nào sau khi ngã xuống ở chư thiên, lực lượng U Minh đúc lại thân thể, đều không có bất cứ lực lượng gì đáng nói, hơn nữa sẽ lâm vào một trạng thái đần độn, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Chỉ có tu luyện đến trình độ nhất định, hoặc là cơ duyên thâm hậu, mới có thể thức tỉnh túc tuệ kiếp trước. Chẳng qua, như là đế quân cường giả cỡ đó, công tham tạo hóa, U Minh đần độn mong muội chưa chắc có thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ là, chuyện trong U Minh ai có thể nói rõ ràng được đâu. Nói xong, Thanh Y khẽ thở dài một cái. U Minh quá mức huyền diệu khó lường, cho dù là lão, cũng chưa có tư cách xâm nhập U Minh. Chỉ có năm đó đi theo Thanh Liên Đế Quân, dựa vào pháp lực to lớn của đối phương mạnh mẽ phá mở U Minh, sau đó mới có thể tiến vào nơi trong lời đồn kia mà thôi. Ở nơi đó, Thanh Y kiến thức được quá nhiều sinh linh đần độn, linh trí mong muội. Những sinh linh đó lúc còn sống có khả năng là một vị thần quân cao cao tại thượng. Cũng có khả năng là một vị thần chủ, nhưng mặc kệ thân phận cỡ nào, ở sau khi vào U Minh, đều phải bắt đầu từ đầu. Nếu là vận khí đủ tốt, có thể dựa vào bản năng tu luyện, từng chút một thức tỉnh túc tuệ kiếp trước, leo lại lên đỉnh phong một đời. Nếu là vận khí không tốt, tất cả đều hóa thành tro bụi, nhưng ở trong mắt Thanh Y, Thanh Liên Đế Quân nếu thật sự sống lại ở trong U Minh, quả quyết không có khả năng giống như tu sĩ tầm thường. Dù sao cường giả cỡ đó đã có thể xưng là tuyệt đỉnh chư thiên, cho dù là vào U Minh, cũng nhất định có thể trở thành một cường giả. Nhưng có một điểm chính là, cường giả giống đế quân, có thể thật sự vào U Minh hay không vẫn là một vấn đề, dù sao tồn tại cấp bậc đó, lão phu cảm giác U Minh chưa chắc có thể trói buộc, đợi tới thời điểm tôn thượng ngày sau công tham tạo hóa, lại có thể thăm dò đôi chút. Thanh Y khẽ lắc đầu, lão cũng không phải quá mức xác định. Nếu là cường giả khác ngã xuống sẽ vào U Minh hay không, đó là chuyện không thể nghi ngờ. nhưng đối với Thanh Liên Đế Quân mà nói, mình không thể đưa ra câu trả lời xác thực. Đối phương có thể sống lại ở trong U Minh hay không, chính là một vấn đề mang tính xác suất. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới ngọc bội ban đầu Minh Hà Bá Quân giao cho mình, cầm ngọc bội, liền có thể cảm ứng được chuyển thế chi thân trong vòng trăm đời của Minh Hà Bá Quân, nhưng đến nay, hắn cũng chưa đụng tới cái gọi là chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân. Chương 2533, Thập Phẩm Tuyệt Đỉnh, 2, đối với điều này, hắn cũng không có ý tưởng gì khác, dù sao chư thiên vạn tộc mênh mông như sao trời, mình vẫn luôn chuyển động ở trong tuyên cổ đại lục, hơn nữa cho dù là tuyên cổ đại lục, cũng quá nhiều nơi chưa từng đi, chưa từng đụng tới Minh Hà Bá Quân chuyển thế cũng là bình thường. Mặt khác, chính là giống Thanh Y nói. Sinh linh sau khi ngã xuống vào U Minh, chính là ở trạng thái đần độn, nếu đối phương vận khí không tốt, hoàn toàn tiêu vong ở trong U Minh, cũng là có khả năng, chỉ là như vậy, nhân tình mình nợ Minh Hà Bá Quân, liền không có cách nào đi trả. Nhân tình thiếu nợ Minh Hà Bá Quân, về sau có thể trả hết hay không, chỉ có thể xem duyên phận. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, sau đó hắn một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên đầm sét. Hắn từ đầm sét đi ra, không phải vì hiệu quả rèn luyện của đầm sét đến cực hạn, mà là bản thân đã đến một cái cực hạn. Dù sao thân thể sụp đổ tan vỡ, máu thịt một lần nữa diễn sinh, thật sự tiêu hao chính là lực lượng của mình, cho nên ở hôm nay sau khi tiên lực sắp xỉ lâm vào trình độ khô kiệt, mới không thể không từ trong đầm sét đi ra. Ta cần lại vào đầm sét tu luyện, xin tiền bối hộ pháp cho ta. Tôn thượng hoàn toàn có thể đi qua, việc còn lại giao cho lão phu xử lý là được. Thanh Y gật đầu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói thêm cái gì nữa, nuốt vào mấy cây linh dược thần vương, sau khi khôi phục tiêu hao của bản thân, liền lần nữa tiến vào trong đầm sét. Một lần này, hắn đã muốn ngộ ra lực lượng luân hồi hủy diệt cùng với tân sinh ẩn chứa trong đầm sét, để nâng cao cấp bậc luân hồi pháp tắc. Tiếp đó là, mượn đầm sét rèn luyện thể phách, lấy nó đột phá tiêu chuẩn thập nhất phẩm đạo binh. So sánh với thời điểm lần đầu tiên vào đầm sét, một lần này Thẩm Trường Thanh lại vào đầm sét, ở thời điểm chạm đến lực lượng cuồng bạo kia, thân thể vẫn nguy nga bất động, chưa bị lực lượng sấm sét tổn thương mảy may. Theo thời gian trôi qua, dần dần, lực lượng sấm sét ẩn chứa trong đầm sét dần dần trở nên cường đại, khiến thân thể có thể so với thập phẩm hậu kỳ khẽ rung động, bày ra dấu vết nứt nẻ. Quả nhiên, nếu trời sinh có thể phù hợp với đầm sét, muốn ở trong đầm sét rèn luyện bản thân, độ khó sẽ thấp đi rất nhiều lần. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được thân thể sụp đổ, hắn âm thầm lắc đầu, bởi mình lần đầu tiên thừa nhận được lực lượng đầm sét, hơn nữa ngộ ra lôi đình pháp tắc, có sự phù hợp với đầm sét, cho nên một lần này thời điểm tiến vào đầm sét, lực lượng sấm sét thừa nhận rất nhỏ yếu. Chỉ là thời gian nán lại càng dài, luồng lực lượng sấm sét kia mới từng bước tăng lên. Tới bây giờ, rốt cuộc đến trình độ có thể uy hiếp bản thân. Chẳng qua, rèn luyện trình độ bực này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không phá thì không xây được. Phá rồi sau đó lập, muốn nuôi dưỡng ra thân thể cường đại thật sự, phải hủy bỏ thân thể nhỏ yếu trước. Hôm nay ở dưới lực lượng đầm sét thân thể hủy diệt, toàn bộ máu thịt mới sinh, đều so với ban đầu càng thêm cường đại. Một lần này, Thẩm Trường Thanh ước chừng ở lại trong đầm sét 3 tháng thời gian. 3 tháng sau, hắn từ trong đầm sét đi ra. Nguyên nhân chủ yếu đi ra, chính là vì tiên lực của mình khô kiệt, giống với lúc trước, Thẩm Trường Thanh không lãng phí thời gian từng chút một tự mình khôi phục, mà là nuốt dùng không ít linh dược thần chủ, để mạnh mẽ khôi phục hoàn toàn tiên lực, sau đó liền lại vào trong đầm sét. Một lần này nán lại, là hơn nửa năm thời gian. Đợi tới sau khi lại từ trong đầm sét đi ra, máu thịt xương khớp của hắn đều đã bị lực lượng sấm sét nhuộm đẫm. Tôn thượng thành công hay không? Thanh Y nhìn hắn, không khỏi mở miệng hỏi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút tiếc nuối, giữa thân thể thập phẩm đạo binh cùng thập nhất phẩm tồn tại lạch trời rất lớn, muốn trong khoảng thời gian ngắn làm ra đột phá, là không có bất cứ biện pháp nào. Ta đã có thể cảm giác được rõ ràng, luồng lực lượng kia trong đầm sét tăng lên đối với ta đã giảm bớt đi rất nhiều. Nếu muốn thật sự tấn thăng thập nhất phẩm, không có mấy chục năm thời gian, nhắm chừng không có khả năng, tính toán, hắn ở trước sau 3 lần vào trong đầm sét, đã nán lại khoảng 1 năm thời gian. 1 năm thời gian, thân thể từ mới vào cấp bậc thập phẩm đạo binh, cho tới bây giờ tương đương với tiêu chuẩn tuyệt đỉnh thập phẩm đạo binh, hiệu quả tăng lên có thể xưng là thần tốc. Nhưng mà, thân thể tuyệt đỉnh thập phẩm đạo binh, thời điểm muốn thật sự tiến vào thập nhất phẩm, khoảng thời gian này lại phải kéo dài thêm mấy chục lần. Từ nơi này có thể nhìn ra được, biên độ thập phẩm đến thập nhất phẩm là lớn bao nhiêu. Nếu đổi làm tu sĩ khác, có thể sử dụng mấy chục năm thời gian có được thân thể sánh vai thập nhất phẩm đạo binh, chính là chuyện tha thiết ước mơ, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, mấy chục năm hao phí ở nơi này, thì mất nhiều hơn được. Hắn từ khi đặt chân tu hành đến nay, cũng chỉ vẻn vẹn mấy chục năm mà thôi. Nếu thật cho mình mấy chục năm thời gian, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc trưởng thành đến trình độ sánh vai thần chủ. Cho nên, ở sau khi biết được hiệu quả tác dụng của đầm sét giảm bớt, hắn liền từ trong đầm sét đi ra. Chương 2534, Tham Sống Sợ Chết, 1, Thanh Y nói, thân thể tuyệt đỉnh thập phẩm đạo binh, chính là tương đương với tuyệt đỉnh thần vương, thân thể thập nhất phẩm đạo binh đó là có thể sánh vai thần chủ. Tuyệt đỉnh thần vương tầm thường muốn chứng đạo thần chủ, thời gian cần chính là lấy vạn năm để tính toán. Cho dù đầm sét chính là mảnh vỡ của chí bảo vô thượng, muốn thật sự mang thân thể của một tu sĩ rèn luyện đến trình độ có thể so với thần chủ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Mấy chục năm thời gian hoàn thành một cái lột xác, tốc độ này đã tính là rất nhanh rồi. Đương nhiên đối với Tôn Thượng mà nói, thời gian này quả thật là hơi dài chút, Thanh Y tự hỏi mình là từ khi nhìn đối phương mở động thiên, sau đó từng bước một trưởng thành đến nay. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, vị này tuy còn chưa đến trình độ sánh vai thần chủ, nhưng cũng chỉ kém một đường. Nếu thật cho hắn mấy chục năm thời gian, ở bên ngoài trưởng thành, tất nhiên là tốt hơn so với ở trong đầm sét tu luyện rất nhiều. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không muốn ở trong đầm sét lãng phí thời gian, Thanh Y cũng phi thường tán thành. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh nhìn đầm sét trước mắt, ở sau khi nuốt dùng vài cây linh dược thần vương bổ sung tiên lực, liền vận dụng chưởng trung càn khôn, mạnh mẽ thu đầm sét về trong Minh Hà giới. So sánh với lần đầu tiên thu đầm sét. Một lần này, lúc hắn thu đầm sét, độ khó cũng giảm bớt rất nhiều. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là Thẩm Trường Thanh ba lần vào trong đầm sét tu luyện, đã phù hợp hơn với chí bảo này rất nhiều, từng chút một ở bên trên dung nhập dấu ấn thuộc về mình, chỉ là nói, liên hệ như vậy, còn chưa đến mức hắn thúc giục đầm sét trấn áp giết chết cường địch. Nhưng nếu chỉ là thu đầm sét, trái lại dễ dàng hơn không ít. Ở sau khi thu đầm sét vào Minh Hà giới, trên đất trống ban đầu đựng đầm sét, vẫn có lực lượng sấm sét lưu lại không tiêu tan. Đây là lực lượng cường đại đầm sét lưu lại. Thẩm Trường Thanh đánh giá. Luồng lực lượng đầm sét này nếu muốn tiêu tán, không có trăm ngàn năm nhắm chừng không có khả năng gì. Sau đó, hắn liền đặt sức chú ý ở trên người mình, ba lần vào đầm sét, lợi ích Thẩm Trường Thanh đạt được cũng là rõ ràng nhất. Đầu tiên, chính là thân thể tăng lên tới trình độ có thể so với tuyệt đỉnh thập phẩm đạo binh, chỉ bằng thân thể cỡ này mà nói, đã đủ để hoành hành ở trong thần vương cảnh. Trừ phi là có tu sĩ nắm giữ đạo binh thập phẩm tuyệt đỉnh trở lên, hoặc là cường giả tương tự cấp bậc thiên kiêu thần cung kia, mới có khả năng uy hiếp đến mình, kẻ khác đã khó có thể lay động bản thân. Có thể nói, vào đầm sét một năm lột xác, đã khiến Thẩm Trường Thanh trực tiếp chen thân vào đội bậc thang thứ nhất trong thần vương cảnh, hơn nữa là một loại hoàn toàn đứng đầu đó. Cho dù trực diện Lệ Khai Dương lúc trước trạng thái biển máu, hắn cũng tự hỏi sẽ không yếu hơn đối phương bao nhiêu. Thực lực bây giờ của ta, nếu là lại trực diện Lôi Hoàng, cho dù không dùng La Bàn Lôi Thần, cũng có thể đọ sức một chút nhỉ. Thẩm Trường Thanh tự tin cười, đọ sức một chút, không tương đương có thể sánh vai thần chủ, lại càng không tương đương có thể trấn áp thần chủ. Nhưng mặc kệ như thế nào, thời điểm mình lần nữa đối mặt thần chủ, không đến mức chật vật giống như trước kia nữa, chỉ có thời điểm mượn dùng chí bảo, mới có thể thẳng sống lưng. Ngoại trừ thân thể lột xác, phương diện luân hồi pháp tắc cũng có thu hoạch không nhỏ. Luân hồi pháp tắc ban đầu một thành, ở trong một năm này, đã lột xác đến trình độ năm thành. Năm thành luân hồi pháp tắc, thần vương bình thường công kích, đều có thể trực tiếp tiêu tan hóa giải, làm chất dinh dưỡng của bản thân. Chẳng qua, so với thân thể bây giờ của Thẩm Trường Thanh, năm thành luân hồi pháp tắc tỏ ra có chút gân gà, khi thật muốn trực diện chiến đấu cấp bậc thần chủ, tác dụng luân hồi pháp tắc có thể tạo được cực kỳ có hạn. Đương nhiên, chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Cường giả tranh phong thắng bại thường thường đều ở trong gang tấc, hơn nữa, luân hồi pháp tắc bây giờ tác dụng không lớn, chỉ vì thực lực của mình quá mạnh cùng với trình độ lĩnh ngộ pháp tắc quá thấp. Ngày khác nếu luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ đến một trình độ cao thâm, đến lúc đó tác dụng có thể phát huy ra, liền có thể nghĩ mà biết. Nhìn vào bên trong bản thân. Phương diện nguyên điểm vẫn như cũ là 120, chưa có bất cứ biến hóa nào. Thẩm Trường Thanh nhìn Đế Lăng trước mắt, nếu nói nơi nào thích hợp nhất mình bế quan, như vậy thuộc về Đế Lăng trước mắt không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn lập tức ngồi khoanh chân, tâm thần chìm vào trong bản điều khiển của mình, bắt đầu lợi dụng nguyên điểm để nâng cao lĩnh ngộ đối với pháp tắc của bản thân. Vốn, muốn lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có nguyên điểm còn chưa đủ, còn cần thần thông tương ứng mới được. Nhưng từ sau khi ở trong vạn đạo bi đạt được rất nhiều thần thông, số lượng nhất phẩm thần thông Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ không ít, tuy chưa đến con số 3.000, nhưng trong ngắn hạn tăng lên là hoàn toàn đủ dùng. Về sau lại có Bắc Ly thị tộc cùng Tử Vân thị tộc thu thập thần thông, tin tưởng có thể bỏ thêm vào phần thiếu ở sau này. Chương 2535 Tham sống sợ chết, 2, trong hỗn loạn cấm khu. Thi ma hành tẩu ở nơi đó, khí tức trên người có chút sụt giảm. Một năm trước hỗn loạn cấm khu bạo động, hắn bị 4 hỗn loạn thần linh cấp thần chủ vây công, nếu không phải thi hài đế quân đúc thành thân thể đủ mạnh, vị này đã ngã xuống ở trong tay hỗn loạn thần linh. Nhưng dù là như thế, thi ma cũng ác chiến ước chừng nửa năm thời gian, ở sau khi trả giá thê thảm đau đớn, mới có thể chạy thoát. Chỉ cần tìm được nơi Lý Thanh Liên tọa hóa, cái giá ta trả, liền đều là đáng giá. Ánh mắt hắn kiên định, mình trả giá lớn như vậy vì cái gì? Không phải chính là vì tìm kiếm được nơi Lý Thanh Liên tọa hóa sao? Ở sau khi thoát khỏi 4 hỗn loạn thần linh dây dưa, thì mà tiếp tục chạy ở trong hư không, tới hôm nay, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một loại liên hệ như có như không, biết nơi Lý Thanh Liên tọa hóa đã cách mình không xa. Loại cảm giác này, khiến trong lòng hắn lại hưng phấn thêm vài phần. Hành tẩu hư không? Ngẫu nhiên có hỗn loạn thần linh chặn đường, đều bị thi ma một quyền đánh giết. Có thể sống sót ở trong tay 4 hỗn loạn thần linh cấp thần chủ, thực lực của thi ma có thể nghĩ mà biết. Hỗn loạn thần linh bị chém giết thân thể tan vỡ hủy diệt, chỉ để lại một khối quy tắc thần thạch. Trong nháy mắt, hắn liền nuốt quy tắc thần thạch vào trong bụng, mượn dùng năng lượng ẩn chứa trong thần thạch để nuôi dưỡng bản thân, khôi phục thương thế một trận chiến ban đầu. Thi ma. Đột nhiên, có thanh âm kinh hãi truyền đến, thi ma nhìn theo thanh âm. Vừa lúc nhìn thấy một thanh niên sắc mặt hoảng sợ. Phát hiện ánh mắt của hắn, thanh niên trong giây lát giật mình một cái, hoảng sợ đào tẩu. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, cái mũi thi ma ngửi một chút, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, thì ra là nhãi con cổ hoang thần tộc, thật sự là cái mùi làm người ta buồn nôn. Thôi được, cổ hoàng lão già kia ta bây giờ không giết được, giết mấy thằng nhãi con cổ hoang thần tộc cũng không tệ, hắn từ khi xuất thế tới nay, đi khắp nơi phá diệt chủng tộc đoạt lấy khí huyết sinh linh khôi phục bản thân. Bởi vậy, thế lực vây giết mình cũng có không ít. Nhưng thật sự đuổi theo không tha đối với mình, phải lấy cổ hoang thần tộc đứng đầu. Lúc vừa mới bắt đầu, thì ma vẫn có chút không phục, chính diện đánh vài lần với cổ hoàng, nhưng mỗi một lần đều ở trong tay đối phương đại bại mà về, thù này coi như hoàn toàn kết rồi. Hắn lần này vào hỗn loạn cấm khu, muốn đạt được đạo vận thanh liên đế quân để lại lúc tọa hóa. Cũng là vì để thực lực bản thân tăng cường, ngày khác để cổ hoang thần tộc biết, mình rốt cuộc đã đắc tội một tồn tại đáng sợ như thế nào. Bây giờ, lại một lần nữa đụng tới tu sĩ cổ hoang thần tộc, thì mà cũng không có ý để đối phương sống sót rời khỏi. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, mạnh mẽ xé rách hư không, đợi tới lúc xuất hiện lần nữa, đã ngăn ở trước mặt tên tu sĩ cổ hoang thần tộc kia, nhìn thấy người tới, vẻ mặt thanh niên hoảng sợ không thôi. Làm tu sĩ cổ hoang thần tộc. Đối với đại địch thần tộc này, hắn sao có thể không biết? Trên thực tế, bức tranh thi ma, hầu như mỗi một tu sĩ cổ hoang thần tộc đều rất rõ. Cổ hoang thậm chí từng cảnh báo, phàm là ai thần chủ trở xuống đụng phải thi ma, đều đừng chính diện chống lại, chỉ có thể chờ đợi thần chủ của cổ hoang thần tộc đến, mới có thể triển khai vây giết. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, vị trước mắt này thực lực cường đại bao nhiêu, thanh niên như thế nào cũng không ngờ. Mình chỉ là vào hỗn loạn cấm khu rèn luyện một chút, dựa vào đó đạt được một ít quy tắc thần thạch mà thôi, lại có thể gặp tồn tại đáng sợ bực này. Mắt thấy thi ma sắp ra tay, hắn cũng bất chấp mọi thứ, cuống quýt mở miệng cầu xin tha thứ. Ta chưa từng đối địch với các hạ, hy vọng các hạ có thể tha ta một mạng. Tha cho ngươi một mạng. Trong ánh mắt âm trầm của thi ma, có sự lạnh lẽo làm người ta tim đập nhanh, lúc trước thần chủ cổ hoang thần tộc ngươi đuổi giết bổn tọa. Không hề nương tay một chút nào, hôm nay bổn tọa lại có thể nào tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, thân thể thanh niên theo bản năng run lên, lắp bắp nói, chuyện thần. thần chủ, không có bất cứ quan hệ gì với ta, ta đối với Thi Ma. Thi Ma tiền bối xưa nay đều là kính ngưỡng phi thường, cũng chưa từng có ý tưởng đối địch với tiền bối. Hôm nay chỉ hy vọng tiền bối xem ở trên phần ta hết sức chân thành, có thể tha ta một con đường sống. Ở lúc hắn dứt lời, khung cảnh đột nhiên yên tĩnh. Thanh niên không dám ngẩng đầu, chỉ là thân thể hãy còn nhẹ nhàng run rẩy, như là đang chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Một bên khác, Thi Ma nhìn bộ dáng khúng núm đó của đối phương, không biết đang tự hỏi cái gì. Sau một lúc, hắn khẽ lắc đầu, rất đáng tiếc, ngươi không để bổn tọa nhìn thấy tiền vốn giữ ngươi một mạng, cho nên ngươi chỉ có thể đi chết. Ta có, tiền bối từ từ ra tay. Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, cuống quýt trả lời, Thi Ma như có hứng thú hỏi, nói một chút. Thanh niên nói, ta chính là con cháu một vị thần vương của cổ hoang thần tộc, đối với mọi thứ trong thần tộc phần lớn đều có hiểu biết, bao gồm tin tức toàn bộ chủng tộc thần phục dưới trướng thần tộc, đều rõ ràng hơn không ít. Nếu tiền bối cần khí huyết sinh linh, ta có thể cho tiền bối chuẩn xác tình báo, tin tưởng cứ như vậy, sẽ làm tiền bối tránh khỏi không ít phiền toái. Chương 2536, Thánh Liên Tông, 1, lời này vừa nói ra, ánh mắt Thi Ma không khỏi lóe lên. Lời đối phương nói, quả thật khiến hắn có chút động lòng. Mình lần này nếu là từ nơi Lý Thanh Liên tọa hóa, hoàn thiện con đường tiếp theo của bản thân, như vậy khí huyết sinh linh tu luyện cần sẽ chỉ so với trước đây càng nhiều hơn nữa. Nhưng mà, chư thiên vạn tộc tuy nhiều như sao, nhưng thế lực trong đó cũng đang xen phức tạp, Thi Ma rất rõ, lấy thực lực bản thân bây giờ, nếu thật trêu chọc đến những thần tộc cường đại này, xác suất đại khái là phải bị trấn áp xuống. Chỉ có chống lại cổ hoang thần tộc nhỏ yếu một chút bực này, mới có thể có nắm chắc thoát thân. Nhưng mà, muốn thật sự biết bối cảnh thế lực các chủng tộc, phải điều tra rõ, nhưng đây là một chuyện rất phiền toái, nếu có thể có tu sĩ khác hỗ trợ, thì có thể tiết kiệm không ít công phu, cho nên lời của tu sĩ cổ hoang thần tộc trước mắt, không thể nghi ngờ khiến Thi Ma cảm thấy động lòng. Yên lặng nhìn đối phương, hắn đột nhiên châm chọc cười nói, cổ hoàng lão già kia nhắm chừng cũng không ngờ trong chủng tộc mình, còn có loại nhu nhược như vậy, nhưng bổn tọa thích ngươi hạng người tham sống sợ chết bực này. Ngươi nếu đã bằng lòng thần phục, vậy bổn tọa liền cho ngươi một cơ hội. Nghe được câu này, thanh niên vui mừng quá đỗi. Xin hỏi tôn thượng, chúng ta bây giờ là muốn đi đâu? Trong hư không hỗn loạn, cổ tâm hoàn toàn đầu nhập vào Thi Ma thật cẩn thận hỏi. Nhìn bóng lưng trước mặt, trong lòng hắn tràn ngập kính sợ cùng với một chút bất đắc dĩ. Vốn chỉ là muốn tìm cơ hội sống sót, sau đó giả ý đầu hàng một phen mà thôi, lại không ngờ, bị đối phương gieo dấu ấn ở trong thần hỏa, sống chết đều ở trong một ý niệm của đối phương. Dựa theo cách nói của đối phương, dấu ấn một khi gieo xuống, cho dù là thần chủ cũng không có khả năng cởi bỏ. Đối với điều này, cổ tâm là nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cũng không dám đi liều khả năng này. Nhỡ đâu đối phương nói là thật, mình đi tìm cổ hoàng cởi bỏ cấm chế, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hơn nữa, nếu bị cổ hoàng biết được, mình vì sống sót khúng núng ở trước mặt đại địch, chỉ sợ vị kia cũng phải ngay lập tức đập chết mình. Cho nên, ở một khắc đó hắn quyết định thần phục, cổ tâm đã rõ, mình xem như hoàn toàn lên thuyền giặc, không xuống đài được nữa. An tâm đi theo là được, không cần hỏi nhiều, Thi Ma lạnh lùng nhìn quét hắn một cái, nhất thời, cổ tâm liền ngậm miệng lại. Không bao lâu, đã có khí tức cường đại bạo ngược nghiền nát hư không, một vị hỗn loạn thần linh có thể so với thần vương đệ tam cảnh đạp không mà tới. Ở thời điểm nhìn thấy hỗn loạn thần linh kia, cổ tâm kịch liệt biến sắc, theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, không đợi hắn có động tác, chỉ thấy hỗn loạn thần linh khí thế hùng hổ kia, đã bị Thi Ma một quyền đánh chết, chỉ để lại một khối quy tắc thần thạch. À, thấy một màn như vậy, trong lòng cổ tâm không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tuy nói đối với thực lực của Thi Ma đáng sợ bao nhiêu, hắn là sớm có nghe nói, nhưng khi thật sự nhìn thấy, vẫn là không khỏi cảm thấy chấn động. Cường giả thần vương đệ tam cảnh, ở trong cổ hoang thần tộc, cũng tính là địa vị không yếu. Chính mình nói là hậu duệ thần vương, nhưng một vị mạnh nhất trong một nhánh này của hắn, cũng chỉ là tồn tại thần vương đệ tam cảnh mà thôi, cường giả cỡ đó, cũng không chịu nổi một cú đấm của vị trước mặt này. Thực lực như thế, chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Ngươi ở lại cổ hoang thần tộc, có thể cả một đời chỉ có thể chứng đạo thần vương, nhưng ngươi hôm nay đầu nhập vào bổn tọa mà nói. Thần vương cũng không phải điểm cuối. Năm đó Lý Thanh Liên lúc còn sống có thể là tuyệt đỉnh chư thiên, bổn tọa ngày khác cũng có thể, Ngươi nếu an tâm làm việc cho bổn tọa, thành tựu tất nhiên so với ngươi ở Cổ Hoang thần tộc cao hơn rất nhiều. Thi Ma liếc Cổ Tâm một cái, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Hắn tuy trong lời lẽ có nhiều bất kính đối với Thanh Liên đế quân, nhưng đối với thực lực của đối phương, lại không có bất cứ sự xem nhẹ nào. Đó là cường giả thật sự ở tuyệt đỉnh chư thiên. Cái gọi là thần chủ Cổ Hoang thần tộc, ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào. Nếu là bản thân có thể có được một phần thực lực của vị kia, cũng có thể quét ngang toàn bộ Cổ Hoang thần tộc. Nhưng đáng tiếc là, mình bây giờ còn không làm được trình độ cỡ đó. Chẳng qua, thì mà chưa oán trách đối với điều này. Hắn mới xuất thế chưa bao lâu, không bằng Lý Thanh Liên cũng là bình thường, nhưng chỉ cần cho mình vạn năm thời gian, chưa chắc đã không có khả năng với tới Lý Thanh Liên. Từ hôm nay ta là Thánh Đế, lập ra Thánh Liên Tông, ngươi là hộ pháp Thánh Liên Tông ta, Thi Ma, cũng là Thánh Đế, đột nhiên mở miệng nói. Thánh Liên Tông. Vẻ mặt Cổ Tâm ngẩn ra, chờ lúc bắt gặp ánh mắt uy nghiêm, liền cúi đầu xuống. Ra mắt Tông Chủ. Không tệ. Thánh Đế hài lòng gật đầu. Cường giả hoành hành chư thiên, từ xưa tới nay đều không phải lẻ loi một mình, mà là nắm giữ một thế lực vô thượng. Hôm nay Thánh Liên Tông tuy vừa mới thành lập, nhưng có mình tọa trấn, ngày sau nhất định có thể quân lâm chư thiên. Hai chữ Thánh Liên. Thánh ở phía trước, Liên ở phía sau, ở trong mắt Thánh Đế, mình rồi có một ngày có thể vượt qua Lý Thanh Liên, trở thành chí cường giả chư thiên. Chương 2537, Thánh Liên Tông, 2, chờ lần này sau khi đạt được thứ Lý Thanh Liên lưu lại, bổn tọa liền tới Tuyên Cổ Đại Lục, cướp lấy một lãnh địa làm căn cơ tông môn. Ánh mắt hắn hung ác tàn nhẫn. Thánh Liên Tông đã lập ra, như vậy lãnh địa tông môn cũng phải có. Tông môn chư thiên vạn tộc đều lập ở trong Tuyên Cổ Đại Lục, như vậy mình tương tự cũng có thể. Mấy ngày sau, Thánh Đế dừng bước, ở trước mặt hắn, có một hẻm núi hoang lẳng lặng ở lại nơi đó, không có gì khác với hẻm núi hoang khác. Nhưng mà, ở lúc nhìn thấy hẻm núi hoang này, trong mắt hắn lại có ánh sao toát ra. Rốt cuộc tìm được rồi. Thánh Đế sinh ra từ thi hài của Thanh Liên Đế Quân, cho nên đối với nơi y tọa hóa cũng có cảm ứng, chỉ là ban đầu mãi không có bao nhiêu cảm ứng, là vì có phong cấm đế quân tồn tại. Nhưng phong cấm mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cách cảm ứng, hiện nay, khi hắn đứng ở trước mặt đế lăng, luồng liên hệ giữa nhau kia liền toát ra. Ở bên cạnh hắn, Cổ Tâm nhìn Thánh Đế vẻ mặt kích động, có chút không rõ nguyên do. Hẻm núi hoang không chút sinh cơ như vậy, ở hỗn loạn cấm khu chỗ nào cũng có. Lời đồn năm đó trong một trận chiến hình thành hỗn loạn cấm khu, phá diệt rất nhiều thiên địa, hài cốt những thiên địa đó ở lại trong hỗn loạn cấm khu, sau đó diễn sinh trở thành bộ dáng như hôm nay. Mà trong các thiên địa phá diệt này, không thiếu một số thiên địa cường đại, những thiên địa cường đại này tuy hủy diệt, nhưng một ít chí bảo trong thiên địa vẫn còn giữ lại. Không lẽ hẻm núi hoang trước mắt là tồn tại chí bảo nào đó? Trong lòng Cổ Tâm hiện ra một ít hiểu biết có liên quan với hỗn loạn cấm khu, thời điểm nhìn về phía hẻm núi hoang, ánh mắt vẫn có hoang mang. Hỗn loạn cấm khu quả thực tồn tại chí bảo, nhưng hỗn loạn cấm khu xuất hiện nhiều năm như vậy, cường giả tiến vào nơi đây khó có thể đếm xuể, nếu thực có bảo vật gì, xác suất đại khái cũng bị cường giả khác đạt được rồi mới đúng. Chẳng qua, tuy trong lòng có không ít hoang mang. Nhưng nhìn bộ dáng Thánh Đế, hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Dù sao vị này chính là tồn tại tùy tay có thể diệt một tộc, sinh linh ngã xuống ở trong tay hắn khó có thể đo đếm, nghiệp lực như vậy cho dù là thần chủ cũng khó thừa nhận. Nhưng mà, vị này giống như hoàn toàn không sợ nghiệp lực, đối với điều này Cổ Tâm chỉ có thể quy kết nó là, đối phương chính là thi hài Thanh Liên Đế Quân sinh ra, trời sinh đã khác với số đông. Ngươi biết đây là chỗ nào hay không? Thánh Đế nhìn hẻm núi hoang trước mặt hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Tuy giọng điệu hắn cố hết sức bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe ra sự kích động khó có thể ức chế kia. Cổ Tâm lắc đầu, thuộc hạ không biết, xin Tông Chủ giải thích nghi hoặc. Đây là Đế Lăng, Đế Lăng. Không lẽ là nơi Thanh Liên Đế Quân tán thân? Cổ Tâm đầu tiên là nghi hoặc, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, trong mắt có biểu cảm hoảng sợ. Thánh Đế gật đầu, không sai, Đế Lăng đó là nơi Lý Thanh Liên tọa hóa. Quả nhiên. Trong lòng Cổ Tâm lại chấn động. Hắn chẳng thể ngờ, hẻm núi hoang trước mắt thường thường không có gì lạ, chính là nơi Thanh Liên Đế Quân tọa hóa. Đối với sự tồn tại của Thanh Liên Đế Quân, ở trước khi Thi Ma xuất thế, tu sĩ thật sự biết đến cũng không có bao nhiêu, Dù sao tồn tại cỡ đó thời gian ngã xuống quá lâu rồi, chỉ có cường giả đứng đầu thật sự của các tộc mới có thể có điều hiểu biết. Nhưng từ thi ma. Không, bây giờ nên xưng hô là thánh đế mới phải. Từ sau khi thánh đế xuất thế, quấy động phong vân chư thiên, sinh linh các tộc ùn ùn ngã xuống, sự tồn tại của Thanh Liên đế quân mới chính thức bị tu sĩ khác biết. Một trong ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình. Cường giả ở tuyệt đỉnh chư thiên, cường giả cỡ này, cho dù là sau khi ngã xuống vô số năm tháng, chỉ bằng một mảng linh trí sinh ra trong thi hài, cũng có thể tàn sát các tộc. Có thể thấy được, cường giả cỡ đó nếu là lúc còn sống, sẽ đáng sợ cỡ nào. Những năm gần đây, cũng có không ít tu sĩ vào hỗn loạn cấm khu, muốn tìm kiếm sự tồn tại của đế lăng. Thanh Liên đế quân lúc còn sống uy áp chư thiên, cho dù là sau khi ngã xuống dư uy vẫn còn sót lại, tồn tại cấp bậc này cho dù là lưu lại một chút thứ, đối với tu sĩ khác mà nói cũng là chí bảo khó có thể cân nhắc. Cho nên, mục đích tìm kiếm đế lăng, chính là muốn đạt được phúc trạch để lại của đế quân. Nhưng đáng tiếc là, trong tu sĩ vào hỗn loạn cấm khu, chưa có bất cứ một người nào tìm kiếm được chỗ đế lăng. Không chỉ có thế, còn ở trong hỗn loạn cấm khu chịu hỗn loạn thần linh tập kích, ngã xuống một đám tu sĩ. Từ đó về sau, độ nóng tìm kiếm đế lăng liền giảm bớt rất nhiều. Cổ Tâm lần này vào hỗn loạn cấm khu, cũng âm tâm tính thử thời vận, xem có thể tìm được đế lăng trong lời đồn hay không, thuận tiện rèn luyện một phen, tăng thêm vài phần nội tình cho ngày sau chứng đạo thần vương. Nói thật, hắn đối với mình có thể tìm kiếm được đế lăng hay không, trên cơ bản không ôm bất cứ hy vọng gì, chỉ không ngờ là, bản thân thật sự tìm được đế lăng rồi. Không, nhìn thánh đế ở bên, tìm kiếm được đế lăng không phải mình, mà là tông chủ Thánh Liên Tông. Chương 2538, Thi Ma Đột Kích, 1, Đế Lăng. Bổn tọa từng ở lại đây vô số năm tháng, hôm nay rốt cuộc lại về đến nơi đây. Thánh đế nhìn đế lăng, ánh mắt có chút phức tạp. Nơi đây cũng là chỗ bổn tọa xuất thế, như vậy cũng chính là khởi đầu bổn tọa đặt chân đỉnh phong. Thánh đế ánh mắt kiên định, trực tiếp đi một bước về phía đế lăng, chỉ là khi hắn sắp bước vào đế lăng, hẻm núi hoang vốn thường thường không có gì lạ, nhất thời dâng lên một luồng lực lượng cường đại, mạnh mẽ đánh bay hắn ra ngoài. Trong nháy mắt, thánh đế liền tỉnh táo lại. Phong cấm. Hắn nhìn đế lăng trước mắt, trong mắt có sự hỗn hỉnh. Tới bây giờ, thánh đế mới nghĩ đến, đế lăng tồn tại phong cấm lúc trước Thanh Liên đế quân lưu lại. Nhưng mà, hắn chẳng thể ngờ, phong cấm sẽ ngăn cản mình, theo lý mà nói, mình chính là sinh ra từ hài cốt Lý Thanh Liên, ở một mức độ nào đó không có gì khác với Lý Thanh Liên mới phải. Như vậy đối phương bày ra phong cấm, cũng không có khả năng ngăn được bản thân. Nhưng một màn trước mắt, lại khiến thánh đế rõ, mình nghĩ sự việc quá mức đương nhiên rồi. Sự tồn tại của phong cấm, không chỉ có thể ngăn cản tu sĩ vạn tộc khác, cho dù là mình cũng vẫn có thể ngăn được. Ta không tin. Vẹn vẹn phong cấm, thật có thể ngăn được bước chân của ta, sắc mặt thánh đế khó coi. Mình thật không dễ gì tìm được đế lăng, kết quả không đi vào được, vậy thật sự sẽ tạo thành trò cười lớn. Trong nháy mắt, hắn liền bước ra một bước, uy thế mênh mông như vực bùng nổ ra, lực lượng đáng sợ nghiền vỡ hư không chung quanh, ở trước mặt uy thế đáng sợ đó, Cổ Tâm trực tiếp bỏ chạy. Phá! Thánh đế trống lên dữ tợn, nắm tay phải ẩn chứa lực lượng vô cùng, đánh về phía đế lăng trước mắt. Tâm, dao động đáng sợ, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương thổi quét đi, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 812 pháp môn. Pháp tắc, Tinh Hà pháp tắc, 3 thành, Tịch Diệt Đao Đạo pháp tắc, 6 thành, Lưu Vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, trong đế lăng, Thẩm Trường Thanh mang một phần nguyên điểm cuối cùng dùng hết, sau đó liền trầm tâm thần xuống, nhìn về phía chỗ bảng điều khiển của mình. Chỉ thấy số lượng pháp tắc trong động thiên đã thành công đột phá cửa ải lớn 800, cùng lúc đó, động thiên đã ở trên cơ sở 8 trượng mở rộng, tuy không đến trình độ 9 trượng, nhưng cũng không kém quá nhiều. Ta hôm nay số lượng pháp tắc tuy chỉ có hơn 800, nhưng có được lôi đình pháp tắc 10 thành viên mãn, như vậy, số lượng pháp tắc đã xấp xỉ tương đương hơn 1.000. Số lượng pháp tắc hơn ngàn, so sánh với 3.000 pháp tắc, đã là có 1/3. Thời điểm tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong bản điều khiển rời khỏi, nhìn vào trong động thiên của mình, có thể thấy được trong động thiên ánh sáng sặc sỡ tràn ngập đại biểu cho pháp tắc, so với thời điểm trước kia đã nồng đậm hơn rất nhiều. Ở trong ánh sáng sặc sỡ, có lôi quang ngẫu nhiên hiện ra. Đó là lôi đình pháp tắc đã lĩnh ngộ viên mãn. Lại mở mắt ra, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bên ngoài đế lăng, ở nơi đó, hắn đã phát hiện một luồng khí tức giống như đã từng quen biết, cùng với cảm nhận được đế lăng khẽ chấn động, nói rõ bên ngoài là có tu sĩ đang lay động đế lăng. Đế lăng bị phát hiện rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, nhưng cũng không quá mức chấn động. Dù sao đế lăng tồn tại ở nơi này, bị người ta phát hiện cũng rất bình thường. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Thanh Y Hộ Pháp ở bên, trên mặt đối phương có chút biểu cảm quái dị. Không ngờ hắn đến đây rồi. Tiền bối nói hắn, chỉ không lẽ là Thi Ma. Đầu óc Thẩm Trường Thanh hơi chuyển động, rất nhanh đã nghĩ tới, hắn ở trong lời của đối phương, rốt cuộc chỉ là ai? Có thể khiến mình phát hiện khí tức quen thuộc, hơn nữa có thể khiến Thanh Y cũng cảm giác được quen thuộc, nghĩ đi nghĩ lại tự như cũng chỉ Thi Ma do thi hài Thanh Liên Đế Quân sinh ra. Thanh Y gật đầu, tôn thượng nói không sai, chính là Thi Ma. Nói xong, trên mặt lão toát ra nụ cười châm chọc. Hắn cho rằng mình chính là thi hài đế quân sinh thành, thì có thể vào nơi này, trên thực tế, đế quân thời điểm bày ra phong cấm, đã sớm tính đến một điểm này. Phong cấm nơi đây ngoại trừ nhân tộc, sinh linh vạn tộc khác cũng khó đi vào, cho dù là sinh linh do thi hài đế quân sinh ra, cũng tương tự không có khả năng vào nơi này. Thi ma lại như thế nào? Phong cấm của Thanh Liên đế quân, cho dù là thi ma cũng không vào được, Thẩm Trường Thanh nghe vậy không khỏi gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có hoang mang. Thi ma trở về nơi đây làm cái gì, nơi này đã sớm không có cái gì để lại. Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía nơi Thanh Liên đế quân tọa hóa, nơi đó lưu lại đạo vận bất diệt. Nếu nói trong đế lăng còn có thứ gì quý giá, đại khái chính là đạo vận lúc Thanh Liên đế quân tọa hóa lưu lại. Thi ma là hướng về phía đạo vận đế quân mà đến, chương 2539, Thi ma đột kích, 2, Thẩm Trường Thanh không quá xác định, sau đó hắn nhìn về phía Thanh Y hỏi. Tiền bối có biết nơi đây còn có chí bảo nào tồn tại hay không? Lấy đâu ra chí bảo? Thanh Y lắc đầu cười nhạo. Năm đó đế quân chiến một trận kiệt sức, chỉ tùy tiện tìm nơi tọa hóa mà thôi, bản thân nơi đây chính là một hẻm núi hoang rất bình thường, nhưng ở sau khi dính khí tức đế quân, lại đã có thêm vài phần huyền diệu. Nhưng muốn nói có chí bảo gì, chí bảo lớn nhất chính là đạo vận đế quân tọa hóa lưu lại. Tôn thượng đoán không sai. Thì mà rất có khả năng chính là hướng về phía đạo vận này. Thế công đối phương lay động đế lăng chưa dừng lại, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Nhưng phong cấm Thanh Liên đế quân bày ra, lại nào phải dễ dàng bị công phá như vậy. Thẩm Trường Thanh nhìn phương hướng đó một lát, liền thu hồi ánh mắt, phong cấm đế quân chỉ có nhân tộc có thể vào, chuyện ta vào nơi đây không nên bại lộ ra, may mắn nơi này bốn phương thông suốt, bất cứ một phương vị nào cũng có thể rời khỏi, trái lại không đến mức đối mặt với thi ma. Hắn thầm nghĩ, sau đó liền mang theo Thanh Y, trực tiếp hướng về bên ngoài đế lăng mà đi. Chính như Thẩm Trường Thanh suy nghĩ. Bản thân đế lăng chỉ là một hẻm núi hoang mà thôi, hơn nữa nơi đây tuy có phong cấm đế quân tồn tại, nhưng lại không có trận pháp cấm không gì, đối với tu sĩ có thể phi thiên độn địa mà nói, càng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Cho nên, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể ở dưới tình huống không đối mặt với thi ma, liền lặng yên rời khỏi đế lăng. Ở ngay nháy mắt rời khỏi đế lăng, trên người Thẩm Trường Thanh đã khoác một cái áo xanh nhìn như bình thường, vì tránh cho Luân Hồi Thần Tôn tra xét, hắn chỉ có thể mượn dùng sức mạnh to lớn của Bất Hủ Thánh Binh để chống lại. Trong chư thiên, nghĩ hẳn không có ai có thể nhìn thấu chân thân tiền bối nhỉ. Thẩm Trường Thanh lo lắng hỏi một câu. Dù sao mình ít khi có thể có cơ hội quang minh chính đại mặt Bất Hủ Thánh Binh đi ra ngoài như thế, Thanh Y nói, tôn thượng yên tâm đi. Lão phu thời điểm không hiển hóa bất cứ uy năng gì, không có gì khác quần áo bình thường, cho dù là vô thượng cường giả giáp mặt, cũng nhiều lắm có thể nhìn ra thánh binh bất phàm, lại không thể nghiền ngẫm lai lịch thánh binh. Trong chư thiên trước mắt thần chủ đứng đầu, càng không có ai có thể nhìn thấu chân thân của lão phu. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thân phận Thanh Y nếu bại lộ ra, thân phận nhân tộc của mình chỉ sợ cũng không giấu được. Nếu không phải nhân tộc, sao có thể nắm giữ Bất Hủ Thánh Binh nhân tộc ngày xưa? Nhìn trong hư không truyền đến dao động cường đại, hắn bỗng nhiên nói, Thi Ma từ khi ra đời đến nay, cũng 20-30 năm rồi, không biết hắn hôm nay đã trưởng thành đến cỡ nào. Lấy thiên tư của Thi Ma, mấy năm nay trưởng thành chỉ sợ sẽ không yếu hơn Tôn Thượng bao nhiêu, dù sao bản thân hài cốt đế quân khởi điểm đã đủ cao. Thanh Y không quá xác định nói, tốc độ tu vi tăng lên của Thẩm Trường Thanh, chỉ có thể dùng hai chữ kinh người để hình dung, cho dù là ở trong ký ức của lão, cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn. Lui một bước mà nói. Cho dù thời kỳ thượng cổ có người có thể ở trên tốc độ tăng tu vi vượt qua đối phương, nhưng ở phương diện chiến lực tăng lên, lại là tuyệt đối không có ai. Dù sao, có thể ở dưới tình huống không vào vạn pháp cảnh, đã có được thực lực sánh vai tuyệt đỉnh thần vương, cho dù trực diện thần chủ cũng có thể đọ sức một chút, thực lực cỡ này cho dù là thiên kiêu đứng đầu bình thường, cũng khó có thể làm được. Nói tới đây, Thanh Y có chút không quá xác định hỏi, Tôn Thượng muốn ra tay đối với Thi Ma, ngươi cũng đã nói, Thi Ma nội tình phi phàm, tuy trên người hắn có cấm chế Thanh Liên đế quân lưu lại, nhưng chưa biết chừng khi nào có thể phá tan cấm chế này, chẳng bằng ta thử trước một phen nội tình của hắn, xem thực lực của hắn rốt cuộc đến trình độ cỡ nào rồi. Như vậy, về sau đối với hắn có tính toán gì, cũng dễ có cái tiêu chuẩn cân nhắc. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Vốn, hắn cũng có chút quên chuyện Thi Ma rồi, dù sao những năm gần đây, Thi Ma làm việc tự như có chút kín tiếng thu mình, mình ở trong chư thiên, cũng ít nghe nói sự tích của đối phương. Nhưng bây giờ xem ra, nguyên nhân thật sự khiến Thi Ma thấp giọng thu mình, chính là đối phương vào hỗn loạn cấm khu. Nếu chưa đụng tới đối phương thì thôi, nhưng bây giờ đã đụng tới đối phương, vừa lúc thử một chút sinh linh thi hài đế quân sinh ra này, rốt cuộc là có mấy phần nội tình. Nghe vậy, Thanh Y cũng không nói cái gì nữa, vừa lúc, hắn cũng muốn xem, thực lực Thi Ma đã đến cấp bậc nào. Trước đế lăng. Thánh đế không ngừng tấn công cấm chế trước mặt, thực lực của hắn đã bùng nổ toàn bộ, không có chút nào giữ lại. Cho dù là thần chủ giáp mặt, cứng rắn chống đỡ công kích cỡ này, cũng có khả năng thần thể hủy diệt. Nhưng mà, phong cấm đế lăng trước mắt, lại giống như không gì phá nổi, mặc cho đối phương tấn công như thế nào, trước sau cũng không có dấu hiệu sụp đổ. Một màn này, khiến lửa giận trong lòng thánh đế tăng vọt. Bổn tọa không tin, ngay cả cấm chế nho nhỏ Lý Thanh Liên ngươi lưu lại cũng không bài trừ được. Chương 2540, tranh phong, một, dứt lời, uy lực mênh mông ầm ầm bùng nổ. Thánh đế chân đạp hư không, mà khí màu đen càn quét hư không, trong ma khí giống như có vô số sinh linh ở nơi đó kêu rên gào rống, chỉ riêng thanh âm đã có thể chấn nhiếp tâm hồn tu sĩ. Lúc Cổ Tâm Tránh ở nơi xa nhìn thấy những sinh linh kia trong ma khí, sắc mặt không khỏi biến đổi, những sinh linh này, không phải sinh linh nào khác, chính là ức vạn tu sĩ ngã xuống ở trong tay đối phương. Nhìn oan hồn sinh linh kêu rên gào rống, thảm trạng như vậy khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh một phen. Nếu mình lúc trước cũng ngã xuống ở trong tay đối phương, cũng sẽ hóa thân một vị trong ức vạn oan hồn kia hay không? Lời đồn sinh linh sau khi chết chính là vào U Minh, nhưng xem bộ dáng như vậy, nếu là chết trong tay hắn, chỉ sợ tư cách vào U Minh cũng không có nhỉ, đang lúc Cổ Tâm âm thầm chấn động. Một bên khác, Thánh Đế đã thúc giục lực lượng oan hồn ức vạn sinh linh, hóa thành một quyền chí tà chí ác, hung hăng đánh lên phong cấm của đế lăng. Uy năng của một quyền đó, có thể trực tiếp phá diệt một phương thiên địa. Cho dù là thần chủ tầm thường giáp mặt, nếu là dưới tình huống không ngăn cản, thần thể cũng có thể bị trực tiếp đánh tan. Nhưng mà, một quyền mạnh nhất này khi đánh lên vách ngăn đế lăng, Thánh Đế chỉ cảm thấy mình giống như đánh lên một vách đá cứng rắn đến cực hạn. Lực lượng phản chấn mạnh mẽ mãnh liệt ập đến, khiến thân thể hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài. Phanh! Hư không bị nổ tung. Thân thể cường hãn đến cực điểm, ở dưới luồng lực lượng phản chấn kia, cũng hiện ra vết rạn nứt, thần huyết không ngừng chảy xuống. Không đến nửa hơi thở, chỉ thấy ma khí chữa trị, toàn bộ thương thế trên người đều khôi phục hoàn toàn, chẳng qua thương thế trên người là khôi phục rồi, nhưng sắc mặt Thánh Đế lại âm trầm như nước. Hắn nhìn đế lăng trước mắt. Khó chịu giống như trước mặt có ngọn núi báu, mình lại bị ngăn cản ở bên ngoài không vào được. Đáng chết! Vì sao nhiều năm như vậy, phong cấm Lý Thanh Liên bày ra còn có thể mạnh như thế? Thánh Đế tràn đầy không cam lòng. Mình thật không dễ gì tìm được chỗ đế lăng, kết quả lại không vào được, nếu thực là như vậy thời gian mình lúc trước tiêu phí, coi như tất cả đều lãng phí. Ngay lúc này, có một luồng khí tức cường đại lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Ai? Thánh Đế trống giận, hướng về hư không bên cạnh tung một cú đấm, lực lượng đáng sợ xé rách không gian, lộ ra bóng tối vô tận bên trong. Ở khoảnh khắc không gian vừa mới bị xé rách, chỉ thấy có một lực lượng cường đại tương tự từ nơi đó đánh đến, khi hai luồng lực lượng va chạm, trăm vạn dặm hư không đều tan rã hết. Nghe đại danh Thi Ma đã lâu, hôm nay được thấy, thực lực quả thật bất phàm. Tiếng cười khẽ truyền đến, một cái người trung niên áo dài xanh đã xuất hiện ở nơi đó. Áo dài xanh. Trong mắt Thánh Đế hiện lên một mảng chán ghét, hắn đối với áo dài màu xanh xưa nay đều không có hảo cảm gì, phàm là nhìn thấy người mặc áo dài màu xanh, đều có một sự xúc động ra tay. Chẳng qua, người tới có thể trực tiếp hóa giải thế công của mình, nói rõ thực lực không tầm thường, cho nên Thánh Đế cũng chưa mạo muội ra tay. Ngươi là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Không đợi Thẩm Trường Thanh trả lời, Cổ Tâm đã ngự không tiến lên một bước, tới trước mặt Thánh Đế trầm giọng nói, Tông Chủ, hắn chính là Thiên Tông Phù Dương. Thiên Tông Phù Dương, Thánh Đế như là nghĩ đến cái gì, nhưng trước sau đều không có ký ức tương quan. Hắn mấy năm nay đều ở lại trong hỗn loạn cấm khu, không có bao nhiêu hiểu biết đối với chuyện xảy ra bên ngoài. Thấy vậy, Cổ Tâm không khỏi âm thầm truyền âm, mang chuyện có liên quan tới Thiên Tông Phù Dương, đều lần lượt báo cho đối phương. Sau một lúc, ánh mắt Thánh Đế nhìn về phía Thẩm Trường Thanh liền có một chút biến hóa. Sau khi nghe Cổ Tâm giải thích, hắn mới xem như rõ, vị trước mắt này rốt cuộc có lai lịch thế nào, cường giả cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương mới cuộc khởi. Có thể cứng rắn đối kháng tồn tại như thần chủ. Từ trên người đối phương, Thánh Đế giống như thấy được hình bóng của mình. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh ở sau khi nghe được Cổ Tâm nói, ánh mắt nhìn về phía Thánh Đế cũng trở nên cổ quái. Tông chủ. Bổn tọa chính là Thánh Liên Tông Tông chủ Thánh Đế, các hạ tới đây có mục đích gì? Thánh Đế nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là lạnh giọng hỏi, Đế Lăng chính là thứ của mình, tuyệt đối không cho phép bất cứ tu sĩ nào nhúng chàm, cho dù là tuyệt đỉnh thần vương lại có thể như thế nào, mình cũng không phải chưa từng giết. Nghe được lời của đối phương, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Hắn không ngờ Thi Ma tự xưng Thánh Đế, hơn nữa còn thành lập một cái Thánh Liên Tông. Ở trước kia, mình cũng chưa từng nghe nói danh hiệu Thánh Liên Tông, chẳng qua, tông môn có thể có Thi Ma tọa trấn, cho dù là bây giờ chưa có danh tiếng gì, ngày sau nhắm chừng cũng có động tĩnh không nhỏ. Trong lòng nghĩ như thế, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, ngươi tới được nơi đây, bổn tọa không tới được. Muốn tới đây, phải xem ngươi có thực lực đó hay không. Trong mắt Thánh Đế hiện lên ánh mắt màu đỏ tươi, kèm theo thời điểm dứt lời, liền trực tiếp ra tay. Bản thân hắn đã không phải một người bình hòa, lại thêm nơi đây chính là Đế Lăng, không cho phép tu sĩ khác nhúng chàm,